Nam Mô Di Đà Phật. Kính chào tất cả Phật tử. Hôm nay Bảo Đăng tiếp theo bức thư số 73 này, là tiếp theo thư học Phật số 72 vừa qua. Trước khi đề bút biên soạn lên loạt bài này, Bảo Đăng thấy cũng cần phải nhắc qua ít lời về nguyên ủy của Pháp mà Bảo Đăng đã trùng tuyên lại. Đó là trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài A Nan là thị giả, người hầu cận của Phật, có thừa theo ý của tôn giả A Na Luật, tức là Ngài A Na Luật Đà, bảo Ngài A Nan phải thưa hỏi lên Phật bốn điều rằng: thứ nhất, sau này khi chư A-la-hán kiết tập lại kinh điển, thì ở đầu kinh phải bắt đầu bằng những chữ nào? Phật dạy: mười phương ba đời chư Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai đều dùng bốn chữ như thị ngã văn, tức là tôi nghe như thế này, để phân biệt với ngoại đạo, bởi vì tất cả kinh luận của ngoại đạo đều dùng chữ có hoặc chữ không. Tại sao? Bởi vì ngoại đạo chủ trương rằng tất cả pháp và vạn vật đều không ngoài hai chữ có và chữ không. Cho nên ở nơi đây có bốn nghĩa. À, tất cả kinh luật của đạo Phật nhà ta thì dùng chữ như thị, nghĩa là như vậy. Để ở đầu mỗi quyển kinh á, hay gọi cho dễ hiểu hơn là như thị ngã văn, tức là tôi nghe như thế này. B. Dứt nghi. Phật biết rằng sau khi Ngài nhập diệt, là nhập Niết Bàn rồi đó, đại chúng A-la-hán kiết tập kinh tạng. Quý vị xem quyển Niệm Phật Ba La Mật do cố Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang biên soạn và nói về kiết tập kinh tạng kỳ thứ nhất, bắt đầu từ nơi cuối trang 48 và các trang 49, 50 kế tiếp của quyển 1 thì sẽ rõ hơn. Khi Ngài A Nan thăng tòa trùng tuyên lại kinh, thì quý Ngài là những Ngài A-la-hán ấy sẽ khởi ra ba mối nghi, là thứ nhất, họ cho Ngài A Nan là Phật Thích Ca sống lại. Thứ hai, có vị cho rằng ấy là Đức Phật nào đó ở phương khác đến thuyết pháp, chứ chẳng phải là Ngài A Nan. Thứ ba, có vị cho là A Nan đã thành Phật rồi. Chính vì bốn mối nghi này đó, nên Phật bảo phải để bốn chữ như thị ngã văn để phá các mối nghi đó. B. Có Ngài hỏi: bạch Thế Tôn, nếu gặp những tỳ kheo xấu ác, những người đệ tử Phật tử hung dữ, ác độc, vô ơn, bạc nghĩa, thì chúng con phải xử lý ra sao? Phật đáp: việc đó rất dễ, các ông nên dùng pháp mặc tẩn mà đối với họ. Mặc là không nói chuyện với họ, tẩn là không để ý đến họ nữa, bỏ và quên hẳn họ luôn. Đó là mặc tẩn. Bạch Thế Tôn, khi Phật còn tại thế thì chúng con nương theo Phật làm thầy. Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng con nương theo ai làm thầy? Có phải nương theo Ngài Đại Ca Diếp không? Phật đáp: không phải đâu. Sau khi ta nhập Niết Bàn rồi thì các ông phải lấy giới luật Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Dứt tranh cãi, bởi vì Ngài A Nan còn nhỏ tuổi. Khi Phật thành đạo thì A Nan mới sanh ra đời. Nếu khi để cho A Nan thăng tòa trùng tuyên kinh thì sẽ có vị nói rằng: tôi lớn tuổi hơn ông A Nan, phải để tôi nói chứ, sao lại để cho A Nan? Tôi cũng là đệ tử của Phật, Những pháp mà Phật nói ra tôi cũng ghi nhớ trong lòng. Đáng lẽ phải để cho tôi nói chứ, sao lại để cho ông A Nan? Đó, họ ganh tị như vậy đó. Tới khi nghe ngài A Nan nói rằng tôi nghe như thế này, thì ai cũng chịu thua A Nan hết. Sự tranh cãi nhau liền bị diệt. Đó là bốn điều quan trọng nhất mà ngài A Nan tuân theo lời dạy của ngài A Nậu Lâu Đà, thưa hỏi lên Phật trước khi Phật nhập Niết Bàn vậy. Bạch Đức Thế Tôn, khi Phật còn trụ ở đời thì tỳ kheo chúng con cùng với Phật trụ chung một chỗ mà tu. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì những tỳ kheo như chúng con đây nè phải trụ vào đâu để mà tu tập? Phật đáp, sau khi ta vào Niết Bàn rồi thì tất cả các đệ tử tại gia và xuất gia gồm có Tăng, Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di là tứ chúng, phải trụ vào trong pháp tứ niệm xứ mà tu. Quý vị còn nhớ trong thư học Phật số 72, Bảo Đăng đã có nói sơ lược qua về thế nào là tứ niệm xứ rồi. Chắc quý vị vẫn còn nhớ chứ, chưa quên. Đó là thứ nhất, thân niệm xứ. Thứ hai, thọ niệm xứ. Thứ ba, tâm niệm xứ. Thứ tư, pháp niệm xứ. Cũng trong kỳ thư học Phật số 72 vừa rồi, Bảo Đăng cũng đã có y theo như pháp mà nói lượt qua về thân niệm xứ rồi. Đó là phép niệm xứ thứ nhất, nghĩa là ghi nhớ không quên. Không quên cái gì? Có ai nhớ không? Không quên quán cái thân của ta vốn là nguồn gốc của tất cả khổ, và cũng là căn bản của những sự bất tịnh, là nghĩa là không sạch đó. Để làm gì? Để phá trừ các sự triều mến và mê đắm nơi thân thể của mình, qua loạt bài kệ quán thân bất tịnh rằng: thân bào ảnh lắm người yêu quý, yêu quý thân cho lụy vì thân. Đó, cho đến cái câu cuối là đời người đến thế là xong cuộc đời. Quý vị xem lại trong cái thư học Phật số 72. Kế tiếp, sau đó Bảo Đăng có nhận được email của một Phật tử gửi về trách Bảo Đăng rằng: con còn là một thanh niên nhiều mơ mộng, đang yêu say đắm một cô gái xuân thì, khi con được đọc thư học Phật số 72 nói về việc thân là gốc khổ, làm cho lòng yêu ái đang nóng hổi của con bị xìu xuống, giống như bị tạt nước đá vậy. Cảm ơn cô, bây giờ con đã rõ rồi, con có thể nói rằng tình yêu ơi, ta chào mi nhé. Và người thanh niên Phật tử này xin Bảo Đăng từ bi khai thị thêm cho anh ta về vấn đề quán thân bất tịnh mà Bảo Đăng đã y theo trong kinh luận của Phật gia nhà ta gửi đến người Phật tử đó bài kệ khai thị như sau: da gà mặt ngọc mà chi, tốt tươi rồi cũng một bì xương khô, tâm là rừng tham ái sầu cô, thân là nhà chứa bệnh nấm mồ chờ ai. Đó là bốn câu đầu đó. Bảo Đăng đố quý vị, chứ nấm mồ đang chờ ai vậy? Có phải là chờ mình không, chờ ta không, để chung xuống ở đó không? Nào đâu mắt phượng mày ngà, khi thay quăng bỏ ra ngoài rừng hoang. Cái rừng hoang này đó, mình giờ ngày nay không có mà liệng ra ngoài rừng, phải đem chôn xuống, phải đem thiêu rồi rải. Ngày xưa ở Ấn Độ á, thân người chết có nơi không chôn cất mà mang ra bỏ ngoài bãi cái rừng thay chết, gọi là thi ma lâm, cho nó tàn rụi theo tháng ngày, theo mưa gió tuyết sương, hoặc cho thú rừng ăn thịt. Bên xứ Mỹ này cũng có vài bộ lạc người da đỏ cũng đem xác người bỏ trên cái giàn cây á, mà họ làm ở trong rừng. Quý vị xem phim người da đỏ sẽ thấy đó. Mưa sa gió cuốn phủ phàng, đóng xương vô chủ, vỏ vàng trăng soi, đãi da chứa đủ tanh hôi, lại còn son phấn ra mồi bảnh bao. Kẻ mê ngu muội lăn vào, như nai sa bẫy người nào khác chi. Ai đà giải thoát sầu bi, tránh xa lưới ái tình si đâu còn. Bẫy nào bắt được nai khôn, lúa ăn vừa đủ tẩu bôn vô rừng. Thợ săn ngơ ngác hết mừng, chỉ còn đấm ngực từng bừng khóc la: đâu rồi nai tơ của ta? À, đây là những phần giảng y theo pháp từ trước nơi thư học Phật số 72 và 73 này. Trong đạo Phật nhà ta gọi là quán thân niệm xứ. Để trừ bỏ việc yêu mến thân mình và thân của người khác một cách quá đáng, si mê gây nên những sự luân hồi vô tận trong lục đạo sanh tử vậy. Bây giờ Bảo Đăng xin được phép nói tiếp và sơ lược qua về pháp niệm xứ thứ hai trong bốn phần niệm xứ là thọ niệm xứ. Vậy thì thế nào là thọ niệm xứ? Đây có nghĩa là quán nơi thọ là nguồn gốc của mọi thứ khổ sẽ xảy đến cho ta về sau này và trong suốt cuộc đời còn lại. Vậy thế nào là thọ mạng xứ thứ hai? Tức là quán thọ là khổ, quán thọ thì khổ đó. Thọ là uẩn thứ nhì trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và cũng là nhân duyên thứ bảy trong thập nhị nhân duyên. Cho nên thọ vừa là nhân và cũng vừa là quả nữa. Thọ là nhân của ái, vì có thọ cảm mới có triều mến, tức là ái. Thọ là quả của xúc, vì có xúc chạm giữa lục trần, chạm xúc với lục căn, cho nên mới có sự thọ cảm ràng buộc lấy mình như là vợ chồng xúc dục với nhau, nên mới có yêu ái. Bảo Đăng xin kể ra thập nhị nhân duyên. Thứ nhất, từ vô minh làm duyên sanh ra hành, từ cái hành làm duyên sanh ra thức là thứ hai. Thứ ba, từ cái thức làm duyên sanh ra danh sắc là cái thân đó. Thứ tư, danh sắc làm duyên sanh ra lục nhập là lục nhập sáu căn. Thứ năm, lục nhập làm duyên sanh ra xúc, xúc những ngũ uẩn và lục trần đó. Thứ sáu, xúc làm duyên sanh ra thọ. Thứ bảy, thọ làm duyên sanh ra ái. Thứ tám, ái làm duyên sanh ra thủ. Thì có ái rồi thì có thủ của tôi đó, vợ tôi đó, không được đụng tới tôi giết chết á. Thứ chín, thì cái thủ đó, từ cái thủ đó làm duyên sanh ra hữu. Thứ mười, từ cái hữu làm duyên ra sanh. 11, sanh làm duyên sanh ra lão tử. 12, lão tử làm duyên sanh ra u bi khổ não. Đó là 12 nhân duyên này. Trong kinh luận của Phật gia nhà ta gọi là một khối đại khổ não phát sanh vậy. Lại nữa, cũng vì thọ cho nên chúng sanh chúng ta chấp có ta tức là ngã, và có cái của ta tức là ngã sở. Do đó cho nên tâm nè, tánh nè, ý tưởng nè và kiến thức dần dần trở nên điên đảo tà loạn, mà mình không biết, cứ tưởng là mình làm đúng không à. Từ xưa đến nay, các mối triều mến, yêu ái và các sự khổ sở đều do nơi thọ mà ra cả. Vậy muốn dứt ái, trước tiên phải quán sát cho thật kỹ cái khối đại khổ não này, rồi kế đến phải quán cho kỹ, cho tỉ mỉ, rõ ràng cái búa tạ thọ này cho kỹ để mà sợ, mà tránh. Chứ nếu không thì cái búa tạ thọ này nó sẽ mãi tiếp tục đập chúng ta cho tan xương nát thịt. Nó cũng giết chết cái pháp thân huệ mạng của mình luôn nữa. Cho nên phải quán mỗi ngày. Nhìn người đẹp phải quán, người có đẹp không đó. Và rồi đó, phải bị luân hồi vô hạn kỳ trong dòng sanh tử có lục đạo luân hồi nơi hàm lâm cõi ràng buộc. Lại nữa, cũng vì thọ cho nên ta nhận lấy những sự vui sướng vô thường cùng những sự thỏa mãn hả hê bất tịnh. Vì thọ cho nên chúng sanh chúng ta làm nhiều việc bất thiện, đến nỗi dứt cả các thiện căn của mình đã huân tập từ quá khứ đến nay. Thí dụ như vì muốn thọ cho được người đẹp kia về cho riêng mình nên bất kể đến mọi thủ đoạn gian manh tà ác, miễn làm sao thọ, tức là chiếm đoạt được người đẹp ấy về cho riêng mình mà thôi. Dù cho có giết cha mẹ, giết chồng của người đẹp ấy cũng không tự, vân vân. Hoặc vì muốn thọ cho có nhiều bạc tiền của báo nên cũng không màng chi đến cảnh tù tội thiệt thân, miễn làm sao cho đạt được cái tâm tham thọ bạc tiền của báo mà thôi. Cho đến ham thọ nói các trần cảnh khác như là sắc nè, thanh nè, hương vị xúc pháp, dù cho nó thô hèn đến mấy cũng đều không từ bỏ đến nhất một thủ đoạn nào để chiếm đoạt nó cả, miễn là làm sao đạt được mục đích tham thọ say mê dại dột của mình. Vì thọ cho nên chúng sanh chúng ta bị đọa vào trong ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cho đến chịu vô lượng sự khổ não vô tận trong tam giới luân hồi sanh tử. Người Phật tử có trí huệ khi học Phật pháp phải nên hiểu nghĩa rằng thọ quẩn riêng một mình nó thì nó chẳng tự cầu giải thoát. Tại sao? Bởi vì thọ nghĩa là nhận lấy, thọ lãnh vốn là phần tâm tướng vô hình, cho nên tự nó không có tác dụng. Nếu không có phần thức tâm, tức là ý thức đó, đứng kế bên chủ sở và làm một thứ trung gian mai mối sai khiến, cùng với vọng tâm sanh khởi ra những thứ tà niệm điên đảo mê lầm. Nói về thọ thì có ba thứ lạ. Thứ nhất, lạc thọ là thọ nhận các điều vui. Thứ hai, khổ thọ là thọ nhận các điều buồn khổ. Thứ ba, bất khổ bất lạc thọ là thọ nhận các điều không khổ và cũng không vui. Nơi đây hãy lấy phần thọ thứ nhất là lạc thọ mà luận ra. Sao gọi là lạc thọ? Tức là tâm hằng luôn mong muốn được lãnh các điều vui vẻ và vui. Vậy thì phàm phu sanh tử chúng ta ở trong cái thế gian này á, thì thường thọ lấy cái gì? Mình lấy ngũ dục, tài sắc danh thực thùy nói chung, và các thứ loại hoặc những đồ vật cần dùng khác nữa như là lục trần, cho đời sống nói riêng để mà làm nhân cho sự vui, tức là lạc thọ. Thí dụ như là các thứ sau đây. Thứ nhất, nữ sắc, sắc đẹp của nữ nhân. Nam sắc là sắc đẹp của nam. Rượu uống nè, đồ ăn ngon nè, lúc khác được nước, được y phục vừa ý, được chuỗi ngọc, vàng bạc, lưu ly, san hô, trân châu, vân vân. Được voi, được ngựa, được xe cộ, được tôi tớ, được kho đầy lúa gạo, của cải, vân vân. Những vật loại như vậy thì thế gian chúng sanh chúng ta nơi tâm hằng mong cầu được thỏa lãnh, lấy nó mà làm nhân cho sự vui. Chẳng hạn như người ham sắc tốt mà cưới đặng vợ đẹp thì vui. Người thèm rượu mà được rượu ngon, mắc tiền nữa, uống vào thì thấy vui, phải vậy không? Người đói khát mà được thức ăn ngon, được nước trong mát, ăn uống vào thì vui. Người lúc lạnh lẽo mà được lửa sưởi ấm, hoặc được người cho áo quần ấm mặc vào thì vui. Lúc nghèo khó mà được nhiều của cải, thất bảo, vàng bạc thì vui. Nhưng những thú vui này lại cũng có thể làm nhân để sanh ra các thứ khổ não khác nữa. Chẳng hạn như nhân nơi nữ sắc hoặc nam sắc mà sanh ra các sự khổ, lo, buồn rầu, khóc lóc, nhẫn đến có thể tự tử, chết vì yêu. Vì thấy ở ngoài không, bao nhiêu người tự tử vì yêu không được. Đó. Như là trường hợp bị vợ đẹp bỏ, hay người yêu đi lấy chồng, lấy vợ. Đó. Hoặc là vợ hay người yêu đẹp, phụ tình, chối bỏ, hôn ước. Hay là muốn người ta không muốn, xách cây dù, đi xuống, đi lên. Đó. Như những trường hợp này á, thì được gọi là gì? Nhân nơi nữ sắc hoặc nam sắc mà sanh ra khổ. Lại nữa, ở nơi rượu uống hoặc đồ ăn ngon cũng có thể làm nhân sanh ra khổ nữa. Trường hợp như ăn đồ ăn ngon quá nhiều sanh ra tức bụng, phải vậy không? Khó tiêu hay bị bệnh trúng thực, ói mửa. Uống rượu nhiều quá say sưa té ngã, xỉn quá rồi bị trúng phong, trúng gió đó, sinh ra bệnh tật, chết chóc. Như những trường hợp này thì được gọi là nhân nơi rượu tốt và đồ ăn ngon mà sanh ra khổ. Hoặc là nhân nơi y phục mà sanh ra khổ. Chẳng hạn như khi nóng nực mà phải bị bắt buộc mặc áo lông dày, khổ không? Khổ. Khi lạnh lẽo mà phải bị bắt buộc mặc áo lụa mỏng, quần the mỏng, khổ không? Khổ. Nhưng những trường hợp này thì được gọi là nhân nơi y phục mà sanh ra khổ. Hay là nhân nơi thất bảo quá nhiều mà sanh ra khổ. Chẳng hạn như của cải nè, thất bảo, bị vua quan hung ác thâu đoạt. Thí dụ như sau năm 1975, rất có nhiều người bị mất tài sản, mất nhà, mất cửa, gia đình tan nát. Đó. Của cải tiền bạc, thất bảo bị hỏa hoạn đốt cháy, nước lụt cuốn trôi, hoặc vợ xấu, con hung quan phá tán, bị giặc cướp giết hại, chiếm đoạt. Như những trường hợp này thì được gọi là nhân nơi thất bảo mà sanh ra khổ. Tóm lại, trong cảnh luân hồi, sanh tử, thiệt không có thật vui. Tức là không thiệt có lạc thọ, mà chỉ có giả lạc thọ mà thôi. Đó, tất cả là giả, chứ không có thiệt. Bởi vì những điều gì á, mà các hàng phàm phu sanh tử chúng sanh chúng ta cho là vui, là lạc thọ, đều có thể làm nhân để sanh ra sầu khổ hết cả. Vậy thì xin hỏi, những gì là làm nhân cho sự thật vui? Ai biết? Những gì làm nhân cho sự thật vui? Quý vị bình tâm lại mà quán xét và hiểu đúng như pháp rằng, đây là lời Phật dạy nghe: trì giới thời là vui, thân chẳng thọ sự khổ là vui, ngủ nghỉ đặng an ổn, thức dậy lòng vui vẻ, lúc nhận lấy y phục, đọc tụng và kinh hành, ở riêng nơi núi rừng, như vậy là rất vui. Nếu đối với chúng sanh ngày đêm tu lòng từ, nhân đây thường được vui, vì chẳng hại người khác, ít muốn biết đủ vui, học rộng biết nhiều vui, à là hán không chấp cũng gọi là thọ vui. Các vị đại Bồ Tát rốt ráo đến bờ kia, những việc làm đã xong, đây gọi là rất vui. Vì hiểu bài kệ này chưa? Những điều được nói ở trên á, nơi bài kệ này làm nhân cho sự thật vui về sau, nơi cõi thường tịch niết bàn và giải thoát, mà người chân thật Phật tử học Phật cần phải nên học, hiểu và thực hành vậy. Vả lại, các thứ hoặc các vật loại nào mà phàm phu chúng sanh chúng ta tưởng là vui, như Bồ Đăng mới kể ở trên đó, thì chúng nó chẳng bao giờ cất lên tiếng kêu gọi hay mời mọc mọi người rằng ta đây đẹp lắm, sang lắm nè, ta giàu có, ta no đủ, ấm áp, ta mát mẻ lắm, vân vân. Các người hãy mau đến thọ lãnh ta đi. Đó, nhanh tay chân thì còn, chậm tay thì hết. Đó. Hoặc là chúng nó chẳng bao giờ cất lên lời nói hứa hẹn rằng nếu các người thọ lãnh được ta thì các người sẽ sung sướng, an lạc, vui vẻ và sẽ được lạc thọ. Thấy không? Bởi vì những thứ ấy đều là các vật loại vô tri, vô giác. Đó. Thì nó nào có biết nói năng hay cất tiếng lên mời mình, quyến rũ mình chi đâu, mà chính thật ra là tại nơi mình mê tâm, mũi tánh, nên mới khởi phát các tà niệm điên đảo mê lầm ở nơi nó, rồi sanh ra tác ý giả lập bất chánh. Đó là muốn riêng được thọ dụng hết tất cả các thứ ấy về phần của mình mà thôi. Tại sao? Vì chúng ta ai cũng đều tưởng rằng, nghĩ một chiều thôi đó nha, chúng nó là nguyên nhân của những thứ thật vui và hạnh phúc, rất đáng nên thọ nhận là lạc thọ. Nhưng đâu ngờ chúng nó đa cũng chính là những thứ có thể làm nhân sanh ra tất cả khổ. Chưa lần thọ khổ do nơi nghĩa này mà luận rộng ra đó, thọ tự nó không có tác dụng, phải vậy không? Thọ tự nó không suy nghĩ được, thọ tự nó không hay biết được. Nếu không có vọng tâm điên đảo đứng kế một bên làm kẻ chủ sử và trung gian và mai mối sai khiến, do đó cho nên thọ vốn chẳng có tự ngã. Vì thế mà thọ uẩn chẳng phải là ta hay là của ta là ngã sở chi cả. Như thọ uẩn đã được hiểu biết và luận giải như thế thì các uẩn khác là sắc, tưởng, hành, thức cũng phải nên hiểu biết và luận y như vậy. Nghĩa là cả năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức thảy đều tự nó không cầu giải thoát được, tự nó không tác dụng được, tự nó không suy nghĩ được, tự nó không hay biết được. Nếu không có vọng tâm điên đảo đứng kế bên trung gian mai mối, là một kẻ chủ sử để phân biệt, chấp trước và sai khiến, đây chính là cảnh giới hiểu biết và chứng đắc của các bậc thánh nhân giải thoát vậy. Tức là quý ngài đã dứt được vọng tâm điên đảo phân biệt và chấp trước sai lầm ở nơi ngũ uẩn rồi. Vì thế mà quý ngài không còn có các thứ tác ý giả lập bất chánh nữa, như là muốn thọ nơi cõi dục, thọ nơi cõi sắc, thọ nơi cõi vô sắc. Vì thế cho nên quý ngài vượt ngang ra khỏi ba cõi sanh tử trói buộc mà chứng được giải thoát niết bàn. Còn phàm phu chúng sanh chúng ta thì bởi vì còn vọng tâm điên đảo mê lầm, cho nên luôn luôn có tác ý giả lập bất chánh. Nghĩa là trong căn, tức là lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Ngoài thì cảnh, tức là các thứ ngũ dục, lục trần và những món sắc tướng khác. Hai phần căn và cảnh đối với nhau mà sanh khởi ra vọng thức phân biệt, chấp trước, tạo nên các uẩn trói buộc là thọ, tưởng, hành. Do vì như thế mà lúc chưa thọ được ngũ dục á, thì luôn luôn tìm cầu. Khi đã thọ được rồi á, thì luôn luôn đắm nhiễm, là thọ ngũ dục đó. Khi thọ được rồi thì luôn luôn đắm nhiễm. Vì vậy mà cứ mãi bị các thứ khổ xoay dần, làm cho trôi lăn trong ba cõi, không sao giải thoát được. Người có trí phải nên luôn biết rằng thọ uẩn nói riêng và ngũ uẩn nói chung là nguồn gốc của tất cả các khổ. Và ở nơi ngũ uẩn này nói chung á, cùng ở nơi thọ quẩn nói riêng. Tầm bậy, lịch lạc như vậy, thiệt không có tướng rốt ráo vui. Vì vậy mà cần phải xa lìa ngũ quẩn mới được rốt ráo vui. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh có lời dạy rằng: ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là nếu như xa lìa được ngũ quẩn nói chung và thọ quẩn nói riêng, thì vượt qua hết tất cả các thứ khổ nạn và được thành đạo giải thoát chứng lấy Niết Bàn. Thế cho nên nhân của rốt ráo vui và ngũ quẩn giai không nói chung và thọ quẩn nói riêng không còn nữa vậy. Và đấy cũng chính là ý nghĩa của việc không nên còn có nhất một thứ tác ý giả lập bất chánh nào để mà thọ lãnh ngũ quẩn, ái dục và lục trần ở nơi ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa vậy. Tuy nhiên, nơi đây Bảo Đăng cũng xin mở dấu ngoặc và nhắc nhở quý liên hữu tu niệm rằng cái yếu quyết phải quán thọ niệm xứ cho rõ ràng để xả bỏ nó. Mục đích chánh là trừ cái niệm tham thọ các thứ trần lao trói buộc như là tham đắm và ưa muốn, thọ nơi ngũ dục tài sắc danh thực thùy, thọ nơi lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, thọ nơi sắc tài danh lợi và các thứ mà trong kinh Phật gọi là căn bản vô minh, phiền não tức là chi mạc vô minh. Quý vị xem lại thư học Phật cũ có nói đến các thứ căn bản và chi mạc vô minh này mà nhớ lại. Bảo Đăng xin nhắc thư học Phật số 72 trang 2: chứ chẳng phải ngăn không cho người học Phật và tu đạo giải thoát như chúng ta đây thọ các lời dạy chân chánh của chư Phật Bồ Tát và của chư Tổ sư đâu. Có người hỏi Bảo Đăng: thưa cô, trong mấy lúc gần đây con thấy có một điều lạ xảy ra trong giới bạn tu của con từ bấy lâu nay. Đó là việc tự nhiên họ bỏ đi phần trì chú mà họ đã hành trì chung với pháp môn tịnh độ theo tâm chỉ mật tịnh song tu trong dòng pháp mật tịnh của chi phái môn đình mà chỉ chuyên lo về niệm Phật không thôi. Con có hỏi họ tại sao lại phế bỏ việc trì chú của mình vậy? Đã tu tập từ bấy lâu nay uổng không? Họ trả lời: vì thấy trì chú khó khăn quá và khảo đảo quá, khiến cho gia đình lục đục lộn xộn, gây ra nhiều bất hòa trong nhà, làm ăn không được khá như trước, vân vân. Nên họ đổi qua thuần niệm Phật, không thôi cho nên yên ổn, làm ăn dễ dàng hơn, gia đình vui vẻ hơn. Con nghe họ nói như vậy thì con biết họ sai lầm nghiêm trọng, đang đi lạc vào ma đạo. Nhưng với trình độ giáo lý kém cỏi của con cũng không biết phải giải thích ra sao nữa. Vì riêng cá nhân của con trước đây đã gặp nhiều hoạn nạn, ma nạn, quỷ nạn, gia đình khảo, bạn bè khảo, vân vân. Suốt nhiều năm qua, mãi khi đến chùa gặp được cô, cũng nhờ cô chỉ dạy tận tình cho con phương cách chuyên trì chú theo đúng với tôn chỉ của Pháp Hoa Mật Tịnh Đạo Tràng. Từ đó tới nay, thần lực của mật chú đã giải được tất cả ma nạn, quỷ nạn, cứu độ được cho thân quyến nữa. Đặc biệt là con còn tự nhận biết được rõ đâu là chánh, đâu là tà, ai là Phật tử, ai là ma tử nữa. Nhưng rồi, mặc dù con đã cố gắng giải thích, kể cho họ nghe thật nhiều chuyện ma nạn của gia đình con, nhưng họ cũng vẫn không chịu tin, không muốn trì chú nữa. Con nhận thấy hiện nay ở ngoài xã hội, ngay cả đa phần Phật tử xuất gia lẫn tại gia mà không biết và không chịu, không muốn trì chú. Họ nói rằng có thầy dạy họ là chỉ niệm Phật, thuần niệm Phật thì được vãng sanh, không được trì chú. Nếu có thêm vô trì chú là không được vãng sanh. Con muốn giúp họ nhưng không biết cách nào để giúp cả. Con chỉ biết mỉm cười và thương hại cho sự lầm lẫn của họ mà thôi, chính họ đang lấp bích con đường về cực lạc của họ rồi. Con xin cô từ bi thương xót, giảng giải thêm cho những Phật tử may mắn biết là chính bản thân mình hoặc thân quyến của mình đang bị ma nạn khảo đảo cầm nắm. Đáp: họ nói và nghĩ như vậy là sai lầm. Tất cả 84,000 pháp môn mà Phật đã thuận theo căn tánh của chúng sanh thuyết dạy ra, pháp môn nào cũng có khả năng giúp cho chúng sanh từ mê đến ngộ. Từ một kẻ phàm phu tội nhiều, nghiệp nặng, trở thành một bậc giải thoát thánh nhân, nếu như biết dùng tâm chất trực và như pháp mà trụ thì thảy đều thành tựu được hết. Chớ đâu có phải là pháp môn này là cao, pháp môn kia là thấp, pháp môn này thì đúng hay pháp môn kia thì sai dở, vân vân. Đó là tại vì trong tâm của họ có đủ thứ nhân, ngã, bỉ, thử, thấp, cao, đúng, sai, háo danh, ham lợi, tranh đua, giành giật, ganh tị, đố kỵ, cố chấp, vân vân. Vì những cái tâm trên đây á, là quyến thuộc của tâm ma, cho nên trong pháp giải thoát mà sanh ra ràng buộc, khổ sầu là như vậy. Vả lại, không phải trì chú là kém là sai, niệm Phật là cao là đúng đâu. Bởi vì họ trì chú bấy lâu nay mà không đúng theo như pháp, mà chỉ tham lợi lộc và cầu cho nhiều lạc thọ mà thôi, không khởi lòng thương xót mình và thương xót người, và không chịu tự sửa thân và tâm xấu ác đúng theo lời dạy của Phật Bồ Tát và Tổ sư. Phải biết vạn pháp duy tâm, nghĩa là tất cả các pháp trên thế gian này thành hay bại, còn hay mất, vui hay sướng, giàu nghèo sang hèn, luôn cả siêu đọa cũng đều do tâm cả. Ở ngoài đời thường dạy muốn làm người hiền là hiền nhân đó, đúng nghĩa phải có đầy đủ ngũ thường. Ngũ thường là gì ai nhớ? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ở trong đạo Phật khuyên dạy Phật tử có quy tam bảo rằng muốn làm một Phật tử chân chánh, sau này được thành tựu chứng đạo Bồ Đề, giải thoát ra khỏi tam đồ ác đạo và xấu nẻo luân hồi sanh tử khổ đau này, thì ngoài các việc phải tu quán pháp tứ niệm xứ theo lời Phật dạy, và phải quán cho kỹ niệm tham thọ, tức là tu pháp quán thọ niệm xứ như vừa giảng ở trên, bắt buộc phải có được những điều sau đây. Thứ nhất, hiếu kính tôn sư, tức là nói đến ơn thầy, minh sư đó, thầy giỏi, có đức hạnh mà dạy mình tu tập đó. Ơn sư trưởng, trước sau và bất cứ trường hợp nào cũng không nên phản nghịch, mà phải luôn có hiếu với thầy, vì đây là một trong tứ trọng ân của người học Phật cần phải có, chứ không phải hồi mới tới chùa không biết gì hết. Được thầy dạy dỗ, chỉ dẫn, truyền cho tất cả cái pháp hay tu tập, khi được rồi thì trở lại chửi mắng ông thầy ngu dốt, phỉ báng thầy mình, tổ sư dạy. Cha mẹ tuy sanh ra sắc thân ta, nhưng nếu không có thầy thế gian dạy bảo la rầy, thì ta chẳng hiểu biết nghĩa nhân phải quấy đúng sai cả. Còn nếu như không có thầy xuất thế chắc diều, tất nhiên ta chẳng am tường Phật Pháp. Mà nếu như không biết lễ, nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chi các loài cầm thú, ngu si, không có, không biết tình người. Không tường Phật Pháp, nhân quả thì đâu khác gì các hạng ngu mông. Nghĩa là những người ngu si, không biết lỗi, không biết phải chi cả. không biết trên kính dưới nhường. Nay ta đây biết chút ít lễ nghĩa, liêm sĩ, phải hiểu được đôi phần Phật Pháp là nhờ đâu. Huống nữa nay ta duyên may được dự vào hàng Phật tử Pháp Quyến, được dự vào hàng xuất gia, tấm thân giới phẩm đã nhuần phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền, trí huệ tăng trưởng cũng đều nhờ nơi sư trưởng mà được. Đã biết như thế, nên nếu ta cầu tiểu quả, là quả gì? Tiểu quả là quả thanh văn, duyên giác, thì chỉ có thể lợi riêng cho mình mà thôi. Vậy ta phải phát đại tâm Bồ Tát, dùng thiện xảo phương tiện mới mong độ khắp các loài hàm thức. Như vậy thì thầy thế gian mới được lợi ích, và thầy xuất thế gian cũng được vui lòng. Đây gọi là vì nghĩ đến ơn thầy, ơn tổ mà tu, sửa và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên ngài Xá Lợi Phất luôn luôn nghĩ nhớ tới ơn thầy tổ đã độ cho mình như sao. Vì biết ngài Xá Lợi Phất chứ, khi còn là thầy tu ngoại đạo, trước hết nhờ được tôn giả Mã Tinh khai ngộ, sau đó ngài mới gặp Phật độ cho thành chánh quả A La Hán. Vì thế cho nên sau này hễ như trong ngày đó tôn giả Mã Tinh ngồi tại hướng nào, thì ngài Xá Lợi Phất đều quay mặt về hướng đó mà lễ lạy bậc thánh đức ân sư của mình. Mấy thầy tân học tỳ kheo vì chưa chứng được thánh quả nên không biết, cứ chấp nhất từ chút một. Thế vậy mới vào bạch cùng Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất lúc này thành tà đạo rồi. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất trong một ngày mà có khi dây qua hướng này lại, rồi dây qua phương khác lại, vòng vòng hết bốn phương, bốn tám hướng, xem giống như người ngoại đạo. Tuy là Phật đã biết lý do vì sao mà ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ như thế rồi, nhưng Đức Thế Tôn cũng gọi ngài ra hỏi trước chúng rằng: Này Xá Lợi Phất, có người nói với ta rằng ngày nào ngươi cũng quay vòng vòng lạy hết bốn phương tám hướng giống y như người ngoại đạo, có phải vậy không? Xá Lợi Phất thưa rằng: Dạ bạch Đức Thế Tôn, quả con có lạy như thế, bởi vì bậc thánh đức ân sư của con là tôn giả Mã Tinh, khi thì ngài ngồi ở hướng này chỗ này, khi thì ngài ngồi ở chỗ khác hướng khác. Vì nhớ ơn thầy quá độ, nên hễ thầy ngồi ở hướng nào thì con dây qua hướng ấy, chỗ ấy mà lễ lạy, chớ không có theo tà đạo gì cả. Cho nên có trọng thầy thì mới được làm thầy. Phải biết ơn và biết báo ơn, người đời hoặc đạo gì cũng phải luôn có cái tâm này. Người chân tu và có trí huệ ngày xưa thì người ta biết trọng ơn và biết báo ơn thầy. Dầu có bị thầy rầy la mắng chửi đánh đập cũng không bao giờ chu mỏ chu mồm mà chửi mắng lại thầy mình. Còn Phật tử đệ tử ngày nay, khi mà thầy mình đó hả, thấy thầy mình hay, thầy mình giỏi, thì thầy mình là thánh đó, hãnh diện lắm. Thầy tôi là thánh. Khi thấy thầy mình á, bệnh hoạn ốm đau, nhiều khi thầy mình á, hả, mình không dự ý thì bắt đầu phỉ báng thầy mình, hay là học xong rồi hết của thầy rồi bắt đầu qua cầu rút ván trở lại phỉ báng, tức là kinh sư diệt tổ đó. Có người đời nay mới tu lem nhem, biết chút đỉnh giáo lý, đọc được vài quyển kinh sách đã tưởng mình đủ tài rồi, mình đủ giỏi rồi, nên dùng cặp mắt thiển cận nhìn vào người khác, thấy người khác có lỗi mà mình không có lỗi chi hết, không chừa ai hết, chửi cha mắng mẹ, thầy tổ cũng không nhường. Ngày xưa có một tổ sư dạy rằng, khi ta mới tu, ta thấy người có lỗi, còn ta thì không có lỗi. Khi ta tu được 20 năm, ta thấy người có lỗi, mà chính ta đây cũng có lỗi nữa. Khi ta tu được 30 năm, ta mới thấy rằng người không có lỗi, mà chính ta mới là có lỗi. Thứ hai, trên kính dưới nhường, nghĩa là đối với cái người trên trước mình thì phải luôn kính trọng, lắng nghe những lời khuyên dạy rồi y giáo phụng hành. Đó mới là người Phật tử. Những người Phật tử chân chánh tu tập muốn được đạt được cái pháp, đạt được cái thần lực, muốn đạt được cái tâm lực, cái ý lực của mình, bắt buộc phải có những điều Bảo Đăng mới vừa nói. Cái thứ nhất, phải biết ơn và biết báo ơn thầy tổ. Cái thứ hai là trên kính dưới nhường. Còn người dưới mình á, nhỏ tuổi hơn mình, tu học sau mình, đến chùa quy y sau mình, trí huệ kém hơn mình, vân vân, thì phải luôn giúp đỡ mọi việc khi cần đến, chỉ dạy những điều hay lẽ phải, nhường những điều, những việc đáng nhường, vân vân, mỗi khi cần đến. Chứ không phải tru mỏ ra mà chửi bới người ta, khi dễ người ta ngu dốt, ngu si. Ở chùa Bảo Đăng có một Phật tử, ỷ ngoài đời học cao, con nhà giàu, trẻ tuổi, đầu tiên tới chùa cũng có vẻ khiêm cung nhún nhường lắm, vui vẻ với mọi người. Sau đó rồi, chừng 1-2 năm thôi, bắt đầu đổi giọng, lên mặt, chửi mắng người này ngu, người kia dốt, người này ở sạch, người kia ở dơ, đủ hết. Cho nên làm cho mọi người bất mãn, người ta không có trọng. Mình là người Phật tử, bước vào cửa chùa, bỏ hết tất cả cái ngã sở ở ngoài cửa chùa, bước vào chùa một cái tâm hiền lành, chân chất. Đến vô cổng chùa là một cái Phật trường để mình tu học, tu sửa, chứ không phải nhìn cái lỗi người đúng sai rồi chỉ trích. Cái thứ ba là giữ bổn phận mình, nghĩa là làm bất cứ một việc gì hoặc nói ra bất cứ một điều gì, luôn luôn phải nhớ là không đi quá bổn phận của mình đang đứng. Không được và chẳng nên làm hoặc nói ra bất cứ một điều gì trái đạo, trái với phép tắc lễ nghi và hỗn láo với kẻ trên người trước, nhất là bậc thầy tổ của mình. Thứ tư, từ tâm bất sát, là lấy từ bi làm đầu. Không chính mình giết, không bảo người giết, hoặc đặt mình vào hoàn cảnh của người thì lòng từ bi mới phát khởi ra vậy. Bất sát, giới không sát sanh là giới đứng đầu. Không giết hại súc vật để ăn, không giết cha, không giết mẹ, không làm Phật ra máu, có nghĩa là đập bể tượng Phật. Ô, tượng Phật này cũ quá rồi, đập bể đi, thỉnh tượng mới. Tượng Phật này là bằng xi măng xấu quá, đem ra đập bể đi. Đó, Bảo Đăng á, ở chùa mình nghèo, rất có nhiều người từ Việt Nam qua đem đủ tượng Phật, lớn có, nhỏ có. Lỡ bị bể, không biết làm sao, đem tới chùa cho Bảo Đăng. Cái thì thôi gãi cổ, cái gãi tai, chân gì mẻ hết trơn. Họ không chịu thờ, nó xấu quá, bể hết trơn rồi. Thôi cho cô đó, cô Đăng muốn làm gì làm. Bảo Đăng mới đem hết tất cả tượng Phật đó lại, hì hục. Ngày đêm Bảo Đăng lấy chút bực lưu á, đem keo dán từ miếng, ráp lại từ cái cổ, ngực, áo, từ ngón cẳng của ngài. Bảo Đăng ráp từ miếng dụng lại thành một cái tượng ngon lành. Bảo Đăng sơn phết lại, đem ra thờ. Nhiều khi nhiều quá, Bảo Đăng không có chỗ thờ, đem ra ngoài sân, Bảo Đăng làm hòn non bộ, lập đạo tràng. ở ngoài sân thờ tất cả tượng bể. Đó, rồi bất sát là giới không sát sanh làm đầu, là phải nhớ. Không dùng lời nói hại người, nghĩa là bên ngoài thơi thới tươi cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Đó, đó cũng là bất sát. Nếu mình không có những cái tâm đó thì mình không có mang tội sát sanh. Còn mình có cái tâm đó đó, dù mình không cầm dao giết người ta chảy máu, nhưng cái lời nói của mình làm cho người ta đau khổ, người ta chết, đó là mình giết người ta đó. Giết người mà không thấy máu đó. Thứ sáu, mình tu tập thiện nghiệp phải luôn giữ gìn thân, khẩu, ý. Thập thiện là thân 3, khẩu 4, ý 3. Nghĩa là thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng không nói láo, không nói thiêu dệt, không nói hai chiều, và không nói hung ác. Ý không tham sân si. Đó là tu tập thiện nghiệp. Thứ bảy, mình Phật tử chân chánh phải giữ tâm ban đầu, giữ cái lập tâm, giữ vững cái lập tâm ban đầu của mình không thay đổi. Nghĩa là từ khi mình bước chân vào cửa chùa, cái tâm mình hiền lành trong sáng, tha thiết cầu pháp để tu học như thế nào, và khiêm hạ cùng hòa hợp, trên kính dưới nhường như thế nào, thì về sau này 2 năm, 10 năm, 20 năm trong đường đạo cũng phải giữ tâm y nguyên như vậy, không thay đổi. Nghĩa là trước cũng tốt, giữa cũng tốt, sau cũng tốt. Trước mình cũng chân thật, giữa mình cũng thật thà, cuối mình cũng chất phát, hiền lành, lúc nào cũng khởi cái lòng từ bi. Cho nên người xưa hay nói câu: bầu ngọt ngọt tận gốc, mướp đắng đắng cùng dây. Nếu bầu ngọt thì ngọt từ gốc tới ngọn, lúc nhỏ là đã hiền rồi, tới lớn cũng hiền, về già cũng hiền. Thứ chín, phá hòa hợp tăng. Người này vì có tâm ganh tị, đố kỵ, cho nên không thích thấy có người hơn mình mọi mặt, cho nên luôn đâm thọc hai chiều. Gặp người này thì nói cái người kia thị phi để phá hoại cái tâm lành của người ta, phá cả tình thân quyến thuộc của người ta nữa, trở thành thù địch. Ngay cả tam bảo cũng không chừa nữa, làm cho thầy trò huynh đệ, Phật tử hiểu lầm nhau, ghét bỏ nhau. Đó, rồi rốt cuộc thầy phải xa trò, trò phải xa thầy, huynh phải xa đệ, bạn bè xa lẫn nhau, xa luôn cái chánh pháp, xa luôn tam bảo. Chính mình đào hố chôn mình, lấp con đường cực lạc của mình đã thành lập, mình đã tạo rất là lâu, cực khổ suốt bao nhiêu năm, nay thành con số 0. Thấy không? Vì cái sự ganh tị, đố kỵ. Cho nên bước vào trong cửa đạo, cái đầu tiên là bỏ cái chấp. Còn chấp là còn tất cả, mà bớt chấp là bớt tất cả. Tất cả cái bệnh ganh tị đố kỵ đều do cái chấp mà ra. Cho nên những gì mà họ đang cầm giữ, những tật xấu không chịu buông bỏ, chính nó quay ngược trở lại khảo đảo, khiến cho tâm tánh mình bị mê mờ, sanh ra nhiều sự sân si thù hận, cầu có, bất bình đẳng với mọi người, khởi tâm chia rẽ, cho đến họ sẽ bị cảnh mọi việc đều không được như ý, nhất là luôn luôn bị ma quỷ quấy phá, tẩu hỏa nhập ma, dần dần trở thành ra một kẻ hoàng gia trong đường đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như trong tâm mà không có những niệm xấu ác trên, lúc nào cũng hiền, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng xả bỏ, không chấp nhất, thì làm gì bị ma quỷ dựa nhập chứ. Ma quỷ nó ngó vô cái tâm của người đó, muốn cái gì thì nó chiều theo người đó để nó khảo. Sau cùng họ trở lại làm những kẻ quan gia trong đạo Phật, phỉ báng Tam Bảo, khinh chê Phật môn mà mình đã theo tu tập từ bấy lâu nay. Còn những người khi mới đến chùa không biết tu hành chi cả, sau khi quy Tam Bảo rồi, gia nhập vào dòng pháp rồi, được thầy bổn sư từ bi chỉ dạy cho học biết tất cả các môn pháp, biết ấn, biết chú suốt nhiều năm. Tuy rằng họ đã có theo học suốt bao năm, nhưng cái tâm ác, tâm tham, thọ của những cái danh, cái lợi, cái hơn thua đó không buông bỏ. Họ lại nghĩ rằng ta đã nay tu giỏi rồi, biết được nhiều thứ ấn chú rồi, hiểu biết giáo lý cao siêu rồi, ở nhà cũng có nhiều Phật vàng to đẹp rộng lớn, ở nhà cũng có tỉnh thất, đến chùa bị la bị rầy, bị bắt tu sửa hoài, ghét quá, phiền não quá à, cho nên không thèm đến chùa tu tập nữa, mà ở nhà tự tu, không bị thầy cô hay ai la rầy nữa hết. Cho nên phải biết rằng không có lửa thì làm gì có khói, không có lỗi thì làm gì bị rầy. Nếu mình làm đúng, có lợi cho mọi người, ai cũng hoan hỷ, ai cũng tán thán, wow, cảm ơn nha, có đâu mình bị rầy. Những việc thị phi, phiền não, tốt xấu, tất cả đều xuất phát từ nơi vọng tâm, tham thọ của mình cả. Hễ tâm hiền lành, chân chánh, giữ bổn phận thì làm gì bị la, bị rầy, bị phạt chứ. Đã không tự biết lỗi, không nhận lỗi, không chịu tu sửa thì kẻ đó gọi là gì? Là ai? Là ma hay là kẻ vô tu, vô đạo? Rồi trở lại làm một thứ quan gia trong đạo, chê bai thầy, khinh tổ, phỉ báng pháp đại thừa của Phật, đưa dần đến việc lừa thầy phản bạn, khinh sư diệt tổ, tăng thượng mạng, vân vân. Khi chết sẽ đi vào đâu? Có phải tam đồ ác đạo không? Đến kiếp nào mới ra khỏi? Vì thế mà chư hộ pháp, thế nào là chư hộ pháp? Hộ pháp không phải chỗ nào nhiều người nói ở chùa có thờ hộ pháp là hộ pháp gia hộ cho họ. Và có người nói nữa, và hộ pháp chỉ gia hộ cho người xuất gia, không có gia hộ cho người tại gia. Cho nên ở nhà không được thờ hộ pháp, chỉ ở chùa mới được thờ hộ pháp thôi. Và đang có một Phật tử ở Việt Nam, cái chú này thì còn trẻ, khoảng đâu 18-19 tuổi, thì thấy chùa đang có mấy cái, có mấy tượng hộ pháp rất là oai nghiêm, thì có xin chụp hình. Bà đang có chụp hai tượng hộ pháp, chú xin đó, gửi về cho chú ở Việt Nam. Thì chú nhận được thì chú mới rộng khung đàng hoàng để thờ. Thì chú có người cô đã xuất gia từ lâu, thì tình cờ cái sư cô này đến thăm, thì thấy thờ hộ pháp, cũng là quá chừng. Cô nói chứ người tại gia không được thờ hộ pháp, hộ pháp không bao giờ gia hộ cho người tại gia, hộ pháp chỉ gia hộ cho người xuất gia mà thôi. Đem dẹp đó. Rồi cô lấy hai cái tượng hộ pháp, cô úp xuống, cô liền qua một bên, không cho thờ. Thì cái Phật tử này á, mới email cho Bảo Đăng hỏi đó đúng sai như thế nào. Bảo Đăng mới giải thích cho chú đó rõ biết. Chú đó rất là hoan hỷ, đem hai tượng hộ pháp ra thờ lại. Cho nên á, hộ pháp là chỗ nào có pháp đại thừa, có giảng kinh thuyết pháp đại thừa, chánh pháp của Như Lai thì có hộ pháp. Ví dụ như gì đọc kinh điển, đọc kinh Di Đà, hay kinh Địa Tạng, hay kinh Pháp Hoa, hay kinh Hoa Nghiêm, hay là kinh Phổ Môn, tiểu gì mở ra đọc, đọc xong rồi quý vị phải xếp kinh lại để ngay ngắn, úp kinh lại. Có nhiều người đọc kinh, kinh vẫn mở ra, không có đọc úp kinh lại, thì hộ pháp chỉ đứng giữ của bộ kinh đó, hộ kinh đó cho đến khi nào quý vị úp kinh lại. Vì lý do đó mà Võ Đăng luôn luôn khuyên quý Phật tử đọc kinh xong rồi xếp cuốn kinh lại, úp lại để ngay ngắn đó. Kinh của Phật không được cặp nách, không được để lên đùi, không được để dưới đất, không được lót gối lên đầu nằm. Ví dụ nhiều người đi nằm không có gối nằm, lấy cuốn kinh dày lót đầu nằm, làm gối để nằm đầu là mang tội. Cho nên mình phải, bởi vì tại sao nhiều người hỏi chứ cuốn kinh đâu có gì đâu, quý vị mới biết rằng dở cuốn kinh ra quý vị thấy cái gì, thì ai trong đó? Phật. Ba đời Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật Di Lai nằm trong cuốn kinh. Hằng hà sa số Bồ Tát, chư đại Bồ Tát nằm trong cuốn kinh. Tất cả Bồ Tát nằm trong cuốn kinh. Tất cả chư Phật mười phương ba đời Phật nằm trong cuốn kinh. Mà quý vị cầm cuốn kinh cặp vô nách, nách thú rình à, quý vị để lên đùi, có người bước qua bước lại, liền dưới đất, rồi lấy kinh làm gối, quý vị thấy mang tội hay không? Làm gì có hộ pháp. Rồi kinh ở chùa để chất đống đó, không bao giờ mở ra đọc. Chùa không bao giờ có những bài pháp đại thừa dẫn dắt người ta tu hành, khuyến tấn người ta tu hành, làm gì có hộ pháp. Cho nên hộ pháp chỉ khi chỗ nào có chánh pháp, có chánh nhân, có minh sư, có thiện hữu thì có hộ pháp. Biết như vậy. Hộ pháp á, hộ người trì chú của Phật gia. Tại sao? Tại vì á, cái người á, mình á, bắt đầu trì chú. Vì cái trì chú á, cái chú đó, đó, cái thần chú đó, cái câu chú đó là tâm ý của Phật. Thành thử ra bất cứ một người nào mà bất ấn trì chú với cái tâm trong sáng, hiền lành, chân thật, tha thiết, hết lòng đó, quán tưởng đến Phật, mắt thì quán tưởng Phật, miệng trì chú, tai bất ấn, thân ngồi nghiêm chỉnh trước bàn Phật, chỉnh tề, tâm trong sáng, không vọng niệm đó, không phân biệt, là cảm ứng đạo giao với hộ pháp. Hộ pháp đến để mà hộ trì, gia hộ cho người trì chú đó. Còn những người á, mà tu hành trì chú niệm Phật, dầu người xuất gia hay tại gia, chùa to miếu rộng, tượng Phật lớn, mà không có chánh pháp, không có chánh tâm, là không có hộ pháp để phù hộ cho họ, thì đương nhiên là ma quỷ sẽ lợi dụng lúc này mới ồ ạt xâm nhập vào, đốt chết cùng phá hủy cái pháp thân huệ mạng của họ. Không lâu và sau đó họ sẽ luôn gặp các chuyện bất ổn, bệnh tật, hoạn nạn hoài. Khi chết sẽ bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tâm Phật của họ đã kết tập chút đỉnh từ bấy lâu nay, đã bị chết mất rồi, chỉ còn tâm ma, thì càng ngày càng lẫy lừng, bắt đầu đi vào con đường tội lỗi, quên mất đi việc tu và sửa. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, xăm xăm tìm chốn đoạn trường mà đi, là như vậy. Nếu như biết lỗi, biết mình làm sai thì không bị rớt vào nẻo quỷ. Mình biết mình không bị, còn như đã bị dựa nhập rồi thì không còn biết phải quấy chi nữa. Cho nên phàm làm việc gì phải luôn nghĩ đến cái hậu quả của nó trước, để khỏi ăn năn hối lỗi vậy sao. Tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông là Ngài Triệt Hiền Đại Sư có lời giải quý báu và xác thật rằng niệm Phật cũng có ma sự nữa, chớ chẳng phải là không bị ma khảo. Nhiều người nghĩ rằng niệm Phật không bị ma khảo đâu. Trì chú mới bị ma khảo, gia đình lục đục. Tại sao? Vì do nơi ba nguyên nhân sau đây mà ma sự mới phát sanh ra được. Đó là thứ nhất, không thông hiểu giáo lý nhà Phật. Rất có nhiều người niệm Phật ngồi cái bịch: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ biết vậy thôi, không hiểu giáo lý gì hết. Ai nói sao cũng nghe, ai biểu gì cũng làm, không biết người ta biểu mình đúng hay sai. Cái thứ hai, không chịu học hỏi và không làm y theo lời Phật dạy, minh sư thiện hữu. Thầy hoặc bạn, bạn biết đạo á, chứ không phải bạn mà rủ mình đi ăn đi chơi đâu. Không biết, không chịu tự xét sửa lấy những chỗ sai lầm của mình. Trong ba điều này thì sự tự xét chỗ sai lầm của mình để mà sám hối, để mà tu sửa là quan yếu nhất. Đại khái như muốn được sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải chỉ dùng ít phước hay đôi chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát được sự thống khổ luân hồi trong muôn vạn kiếp, không phải chỉ dùng tâm cố chấp xấu ác dần dà biến trễ chờ hẹn mà được. Phải nên biết rằng cơn vô thường mau chóng, mới sáng sớm đó đã lại xế chiều rồi, đâu nên không siêng năng tu sửa. Mình tu tâm sửa tánh, lo dự bị tích trữ công đức trước đi, lại còn e thêm sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái được. Tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần. Đại khái như tâm này ham tiền, ham chơi, ham danh, ham lo làm giàu. Đó. Cho nên những kẻ xấu ác, giả dối, lơ là, biến trễ, nửa tin nửa ngờ, nửa nghi, nửa chánh nửa tà, hiền không ra hiền, dữ không ra dữ, đó. Nửa tốt nửa xấu, sáng tốt chiều xấu, sáng vui chiều buồn, mới nãy cười vui bây giờ chửi mắng sân si. Đó. Những người đó hả, rất sợ mà gần gũi, bởi vì không biết khi nào họ vui, không biết khi nào họ giận, mình không biết khi nào họ tốt, mình không biết khi nào họ cầm dao lụi mình, không biết khi nào họ hại mình. Thành thử ra những người đó nên tránh. Thì ta cũng đành chịu, biết làm sao hơn. Vì bất khả quá độ, những người này là mình không độ được. Cho nên Phật hay nói câu bất khả quá độ, nghĩa là những người đã có những cái tâm như vậy thì không thể nào giáo hóa và cứu độ cho họ được. Chỉ còn dùng cách mặc tẩn đối với họ mà thôi, nghĩa là bỏ họ luôn. Ngài liền thuyết kệ dạy rằng: Nam mô A Di Đà Phật. Ai mà không biết niệm? Niệm Phật dễ quá mà, có 6 chữ ai không biết niệm? Tuy niệm chẳng tương ưng, mẹ con khó hội kiến. Khi đi đứng ngồi nằm, đem tâm này thúc liễm. Mỗi niệm nối tiếp nhau, niệm lâu thành một phiến. Như thế niệm Di Đà, Di Đà tự nhiên hiện. Quyết định sanh Tây Phương, trọn đời không thoái chuyển. Đó. Tịnh độ là một pháp môn Tam Tông viên đốn. Tam Tông á, là tông chỉ quyền diệu sâu xa của chư Phật, khó thấy biết, khó nghĩ bàn. Mình người phàm mắt thịt, tội nhiều, phước ít đức mỏng, làm sao hiểu được tâm ý của Phật. Viên đốn là đầy đủ và mau lẹ. Vãng sanh nghĩa là một pháp bao gồm đầy đủ muôn pháp, nên gọi là viên. Hiện đời tu, hiện đời được vãng sanh, giải thoát bất thối chuyển, nên gọi là đốn, là lẹ làng. Thống nhiếp hết cả ba căn thượng trung hạ, vì vậy cho nên chính phẩm thảy đều nương về. Hơn nữa pháp môn tịnh độ lại rất dễ tu, mọi người mọi giới mọi lứa tuổi đều có thể tu tập được cả. Cho nên tổ sư mới có câu: ai mà không biết niệm. Tuy nhiên, điều quan yếu nhất của người tu theo Tịnh Độ pháp môn là phải niệm Phật sao cho được tương ưng với Đức A Di Đà, nghĩa là ráng niệm cho được thành kính và nhất tâm. Giữ câu niệm Phật nối nhau không dứt, trong tâm và trên môi miệng, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng không rời câu niệm Phật. Nếu mình làm được như vậy thì làm gì có cái niệm tham sân si, thị phi nhân ngã thấp cao, hơn thua phải quấy. Lúc nào tâm mình cũng tưởng đến Phật, miệng lúc nào cũng niệm Phật, đâu có niệm gì khác. Tâm ý mình nghĩ đến Phật, đâu có nghĩ hơn thua phải quấy thấp cao, phân biệt, đúng vậy không? Đó, thì cái người mà niệm Phật á, nhiều như vậy, đúng pháp như vậy, miệng niệm Phật, tâm nghĩ đến Phật, thì từ từ tâm trong sáng, buông bỏ muôn duyên, không còn chấp nhất. Đó, cái lòng từ bi phát, bởi vì trong câu niệm Phật gồm có từ bi hỷ xả. Phật đại hùng đại lực, đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Chúng sanh chúng ta không có đại hùng đại lực gì hết, tâm chúng sanh chúng ta không có từ bi hỷ xả gì hết. Vì đó cho nên tổ sư mới dạy chúng ta niệm Phật cho nhiều, ráng cố gắng niệm Phật sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng phải niệm Phật, không rời câu niệm Phật, không rời ý nghĩ tượng Phật. Đó, rồi từ từ như vậy đó thì cái tâm từ bi hỷ xả tự nhiên nó tăng trưởng. Cho nên cái người mà nói Bà Đăng chứ, cô Bà Đăng biết không, trời ơi em niệm Phật nhiều lắm, niệm á hả, niệm Phật mấy chục ngàn câu niệm Phật, mấy chục năm nay em vô được tâm mũi rồi đó, niệm Phật tâm mũi rồi đó, cái gì tin không? Cái miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, dầu niệm bể cổ vẫn hoàn không. Cái lòng không có từ bi hỷ xả, còn cố chấp, tranh chấp, còn hơn thua, phải quấy thấp cao, còn phân biệt là còn tất cả. Rồi, người mà giữ được câu niệm Phật nối nhau không dứt, tâm trong sáng, không phân biệt, cứ như thế mà niệm cho đến trọn đời. Rồi kế tiếp, phát nguyện cầu sanh cực lạc, chứ không phải cầu làm ăn mau khá, mau giàu, mau tiền nhiều đâu. Như thế, ác quyết định sẽ được, niệm Di Đà, Di Đà tự hiện, dẫn dắt ta về chốn Tây Phương vậy. Còn như ngược lại, nghĩa là nếu như niệm Phật mà thiếu ba thứ tâm sau đây. Thứ nhất, tâm chí thành. Thứ hai, tâm sâu thiết. Thứ ba, tâm hồi hướng phát nguyện, thì không được giảng sanh cực lạc. Và sự niệm Phật giả dối qua loa, cầu danh cầu lợi, cầu tiền bạc, cầu nhiều vợ nhiều chồng, đó chỉ là gieo căn lành về kiếp lâu xa mà thôi. Chứ còn như muốn mong cầu được giảng sanh về cực lạc Tịnh Độ thì chỉ là diệt mộng. Cho nên điều cần yếu khi mà quý vị hành trì câu niệm Phật bắt buộc phải có, đó là sự và lý phải viên dung, chứ đừng nên cách biệt, nghĩa là chớ nên chấp lý bỏ sự hoặc chấp sự mà bỏ lý. Hai cái này không thiếu nhau được. Tóm lại là nếu đã không tin thì thôi, còn nếu như có tin thì cần phải tin cho sâu chắc, mà tin rồi phải thực hành cho được kiên nhẫn và đúng pháp. Bậc cổ đức ngày xưa đã bàn về sự niệm Phật để giúp vào một phần nào cho sự thực hành niệm Phật được đúng theo như pháp qua bài kệ như sau: xét ra niệm Phật dễ mà không, ý khẩu buông lung giữ chẳng đồng, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dù cho bể cổ vẫn hoàn không. Đó, như Bà Đăng mới nói hồi nãy, miệng niệm Phật Di Đà, tâm phải quán Phật, nếu quán sai hồn vía sẽ phai, thân người mất khó mà lấy lại, tâm có Phật thành Phật chẳng sai. Đó, đầy ý nói miệng tuy có trì chú niệm Phật nhưng trong tâm không thật sửa những tánh xấu ác, không cầu giải thoát giảng sanh mà chỉ cầu làm ăn khấm khá và mau có tiền. Như vậy đó, niệm Phật chủ yếu là phải giữ tâm và khẩu miệng đi đôi với nhau, ngôn hành hợp nhất. Miệng niệm, tai phải lắng nghe cho rõ, tâm phải nghĩ tưởng quán đến Phật, chứ không được nghĩ công quẹo, nghĩ việc xấu ác của người hoặc tán loạn, hay chỉ nghĩ đến việc làm ăn, không sao được đắc hàng đắc khách đó. Đây là bước thứ nhất của sự niệm Phật. Nếu như kẻ nào chưa được như vậy mà vội trách móc, vội ngã lòng rằng sao niệm Phật hoài mà không thấy gì hết, hoặc là trời ơi sao mà càng trì chú càng niệm Phật thấy rắc rối quá, xui xẻo kéo đến dài dài, thì đó là một điều oan uổng và đáng tiếc lắm. Điều kiện thứ nhất trong lúc trì niệm là khi mình trì chú niệm Phật phải cho rành rẽ rõ ràng. Nghĩa là sao? Chữ câu mù mờ lộn xộn, rõ ràng là không trải tiếng. Điều kiện thứ hai, tiếng niệm phải hợp với tâm, tâm phải chuyên theo tiếng trì niệm, tâm và tiếng trì niệm phải hiệp và khắng với nhau. Điều kiện thứ ba, phải chí thành cầu khẩn lên đức từ phụ A Di Đà Thế Tôn, như lòng con đang nhớ mẹ, muốn gặp mẹ, muốn về với mẹ vậy. Quý vị phải tha thiết với cõi cực lạc, lòng quý vị phải thao thức như viễn khách nhớ cố hương. Điều kiện thứ tư, không cho xen lộn một chút nào trong niệm tưởng đến thế sự. Như là đang niệm Phật ha, đang trì chú thì nhớ đến việc làm ăn nè, việc thiếu hụt tiền bạc ngày mai không có tiền trả bill nè, việc lo thân nhân đang mắc bệnh nè, bị tật nè, hoặc việc thị phi từ bạn bè đưa tới đó, làm cho phiền não nè, tiệm tùng buôn bán không được, ế ẩm nè, đó vân vân. Nghĩa là phải luôn luôn nhiếp tâm và trụ vào nơi tiếng niệm Phật, tiếng trì chú, không được sao lãng. Nếu như lỡ bị sao lãng thì liền nhiếp tâm lại ngay. Thí dụ như mình đang niệm Phật hay là mình đang trì chú, lỡ có cái vọng niệm nó xen vào, mình đừng có theo vọng niệm đó, mà mình cứ biến cho nó lớn lớn ra. Một tiếng đồng hồ trì chú niệm Phật cũng như không đó. Khi mà vọng niệm nó vào, kệ nó vô kệ nó, rồi nó sẽ đi. Mình đừng có nắm giữ nó lại, đừng có kéo nó lại, cho nó qua luôn. Mình vẫn tiếp tục trì chú, quán tưởng, nghe tiếng mình trì chú cho rõ ràng. Tâm mình tưởng như mình đang ngồi trước chân của Phật, đang ngồi trước Phật để mà trì chú. Ngài đang ngó mình, Ngài đang kiểm mình đó, để chấm điểm, như mình đang trả bài vậy đó. Cho nên hành giả niệm Phật trì chú cần phải cố gắng thúc liễm thân tâm, lỡ mà bị sao lãng phải liền nhiếp tâm lại liền đó. Từ từ sẽ được sáu căn thanh tịnh bằng cách sau đây. Thứ nhất, mắt thường nhìn Phật thì nhãn căn thanh tịnh. Tai nghe tiếng niệm Phật của mình thì nhĩ căn thanh tịnh. Mũi nghe biết mùi thơm của nhan trầm thì tỷ căn thanh tịnh. Lưỡi cử động để trì chú niệm Phật thì thiệt căn thanh tịnh. Thân ở trong đạo tràng hoặc ngồi trước bàn Phật, bó gối mà trì chú niệm Phật, thân căn thanh tịnh. Trong khi trì chú niệm Phật, tâm thường tưởng đến Phật thì ý căn thanh tịnh. Đó là sáu điều thanh tịnh. Một người Phật tử chân chánh nhất tâm tu hành phải có những điều trên. Khi niệm Phật hoặc trì chú thì miệng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật phải giữ trọn đời. Đi đứng nằm ngồi, khi lái xe, khi đi chợ đó, cho đến những chỗ không được sạch sẽ cũng niệm, nhưng chỉ niệm thầm, vì niệm lớn sẽ mang tội bất kính. Có Phật tử hỏi Bảo Đăng, sao gọi là tâm chí thành? Bảo Đăng đáp, về tâm chí thành này á, thì chí là chơn, còn thành là thành thật. Đây ý Phật dạy là người tu tịnh độ, tức là người niệm Phật á, nếu như quả thật muốn vãng sanh về cực lạc tịnh độ, thì điều cần yếu là ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình trong khi tu đều phải từ tâm chân thật mà phát ra, chớ không nên vì bề ngoài sự tướng tinh tấn hiền lành mà bên trong á là ẩn niệm tham sân ganh ghét đố kỵ tranh chấp tà ngụy lơ là giả dối. Nếu như á mà đem tâm á hư ngụy giả dối cẩu thả mà tu thì dù cho hành trì câu niệm Phật như mưa sa gió cuốn, như lửa đốt cháy đầu, hoặc niệm Phật suốt cả ngày đêm, năm này qua năm khác, chung quy cũng là hạnh tạp độc mà thôi, không thể nào cảm ứng với Phật Bồ Tát Thánh Hiền được, không sao giảng sanh được. Lại nữa, theo lời dạy của Tổ sư, sự chân thật, chí thành, cung kính có hai, đó là tự lợi chân thật, lợi tha chân thật. Sao gọi là tự lợi chân thật? Đó là phải có tâm bình đẳng, cái tâm không còn một chút mảy may nhỏ nhặt nào tham luyến phước báo nơi cõi trời, cõi người, hoặc ở đời sau, đời này chi cả. Huống chi là niệm Phật chỉ để cầu làm ăn cho mau có nhiều tiền, mà chỉ tha thiết nguyện được mau sớm sanh về cõi cực lạc mà thôi. Hơn nữa, trong khi thân lễ Phật, miệng niệm Phật, ý quán tưởng Phật thì phải có Phật trong tâm, chớ không được có tâm của chúng sanh, tức là tâm tham thọ các thứ trần lao, ô trược, gian hùng, xảo trá, cùng tu thêm các hạnh lành khác nữa như là bố thí, tùy hỷ, hoặc nhất là phải luôn cung kính chí thành. Sao gọi là lợi tha chân thật? Đó là việc cần phải thành thật khen ngợi công đức về y báo, tức là cảnh trí ở cõi cực lạc như cây cối, nhà lầu cát, vang ra tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Quý vị xem lại thư học Phật số 64-65 sẽ nhớ về y báo và chánh báo nơi cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Nghĩa là chúng ta đem cái cảnh cực lạc ra để mà mình kể cho người ta nghe, giảng cho những người già không biết cực lạc như thế nào, đem ra mình nói cho người ta biết để người ta hoan hỷ. Đó, rồi người ta hoan hỷ mà người ta cũng lập tâm và cầu nguyện được vãng sanh cực lạc. Đó là lợi tha, trước lợi mình, tự lợi và lợi tha một cách chân thật. Lại nữa, chân thật khuyên người phát tâm tinh tấn niệm Phật, tu hành, hiển bày rõ ràng pháp môn tịnh độ, rồi dùng phương tiện dẫn dắt, khuyên nhắc, đó, giúp đỡ người tu theo. Như mình tạo nơi cho chỗ người ta tu tập, in kinh, Bảo Đăng in kinh, đánh máy ngày đêm, in thành sách kinh, phân phát gửi khắp nơi cho người ta có pháp để tu. Đó. Thấy ai làm được việc lành nào, dù là nhỏ nhất chút xíu đi nữa, mình cũng phải sanh tâm tùy hỷ, chứ đừng có trề nhúng phỉ báng chê bai. Khi sư diệt tổ lừa thầy phản bạn, không biết ơn biết nghĩa. Vì nếu có những tâm này á, tâm xấu này á, thì dù niệm Phật nhiều cho thế mấy cũng không được Phật chứng minh, và không được hộ pháp hộ trì, và không được vãng sanh cực lạc. Đây là lời khẳng định. Còn sao gọi là tâm sâu thiết? Tức là cái lòng tin hiểu sâu. Đó. Cái tâm sâu thiết này cũng có hai loại. Thứ nhất, người niệm Phật phải tin hiểu sâu chắc rằng mình là một kẻ phàm phu nhiều tội chướng, Từ vô thị kiếp đến nay cứ mãi trôi chìm vô cùng tận trong vòng luân hồi sanh tử. Mình đã và đang gây tạo nên không lường, không ngần tội lỗi sai lầm, là tội nhiều chướng nặng đó. Cái thứ hai, phải tin hiểu sâu chắc rằng Đức Phật A-di-đà có nguyện lực rộng lớn. Nếu có một chúng sanh nào thành tâm có đầy đủ ba tâm như trên vừa nói, là tâm chí thành, tâm sâu thiết và tâm hồi hướng, và còn có thêm cái hạnh biết hệ niệm, là niệm Phật chân thật đó, biết hồi hướng, biết sửa đổi tâm xấu, thì dù cho có bao nhiêu tội chướng cũng quyết định sẽ được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn giảng sanh. Đây là khẳng định. Kế đến là tâm hồi hướng phát nguyện, là mình có tu được bao nhiêu công đức lành, dù là mãi mai nhỏ nhất cũng nguyện đem hồi hướng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, chớ không nên phát nhất một niệm nhỏ nhất nào cầu phước báo nơi cõi trời cõi người chi cả. Thí dụ như niệm Phật không cầu giảng sanh mà chỉ cầu cho mua may bán đắt, làm ăn có tiền, là hoàn toàn sai lạc. Người niệm Phật phải biết sự an vui nghiêm tịnh nơi cõi cực lạc, còn nhiệm màu thắng diệu vượt hơn tam giới, nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, rất xa, rất xa. Còn vấn đề họ nói là trì chú gặp khó khăn khiến cho gia đình xào xáo lục đục là sai, bởi vì họ không biết xét lại những lỗi quyết của mình làm mà cứ nói các lời phỉ báng bậy bạ tội lỗi. Đức Di Lặc Bồ Tát có dạy rằng chúng sanh đời nay quá si mê đi, chúng sanh cứ nhắm mắt làm theo vọng tâm sai sử mà không bao giờ biết phân biệt được đâu là vọng tâm, đâu là chân tâm cả. Nghĩa là hễ trong tâm vọng của họ nghĩ ra điều gì đó thì họ cứ chấp chặt vào những cái ý nghĩ tà quấy đó mà cho là đúng, là phải, rồi bị vọng tâm và các tà niệm đó sai sử, cho nên họ cứ nhắm mắt làm càn theo ý sai lầm quấy ác của mình mà thôi. Họ cũng không biết thế nào là đọa, thế nào là xa hết, cứ đem cái tâm phàm phu điên đảo thiếu ý thức của mình mà hành xử sai lầm, vô tình vướng vào trong lỗi lừa thầy phản bạn, khinh sư diệt tổ, phỉ báng tam bảo, vân vân, rất đáng thương xót và tiếc nối giùm cho họ. Trên phương diện hoằng truyền và thực hành pháp môn mật tịnh song tu của bổn tự, Bảo Đăng xin nhắc gửi đến các bạn đồng tu gần cũng như xa trong dòng pháp mật tịnh có đôi lời tâm huyết dưới đây. Thứ nhất, trước hết là đến các bạn đồng tu mật tông lời rằng trên đường tu mật tông muốn được hiệu nghiệm thì điều cần yếu là phải giữ giới hạnh. Hành giả phải cố gắng giữ trai giới, hạn chế xúc dục, tâm niệm phải trong sáng, luôn giữ từ bi, tha thứ, không ganh ghét, không đố kỵ, không tranh đấu, hoặc dùng mọi thủ đoạn xấu ác như dùng bùa ngải, thư ếm để hại người, dình lòng tin tưởng tuyệt đối và hành theo lời vị bổn tôn của thần chú ấy. Phải biết kính nhường, luôn nhớ ơn và biết báo ơn, nhất là ơn thầy, ơn bạn. Không nên khởi tâm nghi ngờ nơi thần chú, như chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Hộ Thân, chú Diệt Tội, vân vân, mà mình đang trì niệm. Thí dụ như trong Kinh Đại Bi, Đức Quan Thâm Bồ Tát có lời dạy chắc chắn rằng nếu chúng sinh nào tụng trì thần chú Đại Bi này mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này nếu còn sanh chút xíu lòng nghi, tất không được tội nguyện, Chúng sanh nào tụng trì chú này, tất cả tội thập ác, ngũ nghịch, phỉ báng, pháp đại thừa, khi dễ không tin nơi chánh pháp đã được dạy. Đó, bao nhiêu tội ác, nghiệp nặng vân vân đều được tiêu trừ. Nhưng phải thật lòng sám hối thì mới được. Duy trừ một việc, kẻ tu hành đối với chú của Phật dạy còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi là tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề ở kiếp xa xao. Lại nữa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có lời dạy cho chúng ta rằng, nếu người nào đối với Đà Ra Ni là chú Đại Bi á, mà sanh nghi, không tin, không biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất hết lợi ích, kẻ đó không biết rằng trăm ngàn muôn kiếp không nghe thấy được Phật Pháp, không thấy được Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, thường chìm trong tam đồ ác đạo, chẳng biết bao giờ mới được ra khỏi. Thế nên người muốn tu mật tông ấn chú mà thiếu lòng thành kính, thiếu tâm chân thật và tin tưởng thì có rất nhiều sự đáng tiếc và tai hại kinh khủng như vậy. Nhất là việc thần thánh không bao giờ phò hộ cho cả, trái lại còn trừng phạt thêm nữa, chớ không phải là gì trì chú mà gia đình bị lộn xộn đâu. Vì cái người trì chú tâm phải trong sáng, như ban nói hạnh ở trên là tâm phải trong sáng, tâm phải tha thiết chân thành, thành thật mà trì chú, miệng nệ trì chú, tai bắt ấn, mắt nhìn Phật, tâm tưởng đến Phật, đó là tâm trong sáng. Dù cho vọng niệm nó có xảy đến, mình trì chú lớn ác hết cái vọng niệm, mình đang nghe tiếng chú, mình đang cảm thấy cái thần lực nó đang phát ra, thì làm gì mà mình nghĩ đến vọng niệm đó. Còn người trì chú mà có những cái tâm xấu ác, thương ghét, lộn xộn, nên mới bị lộn xộn. Gieo nhân nào thì hái quả đó. Đừng nói như thế, trì chú mà gia đình bị lộn xộn thì mang tội với Phật Bồ Tát. Tuyệt đối phải nên nhớ như vậy, chớ quên. Yếu quyết á, cần phải biết trong con đường tu mật tông là chớ nên khởi lòng nghi ngờ, khinh báng, y theo cái yếu quyết đó mà thành kính và chặt dạ hành trì thì gọi là đúng y như pháp vậy. Trong kinh Đại Bi là một quyển kinh dạy về mật tông tâm pháp, có ghi lời rằng: như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được tội nguyện. Chúng sanh nào tụng trì chú này thì tất cả các tội ngũ nghịch thập ác, bán pháp và phỉ bán pháp, phỉ bán người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, làm nhơ người tu phạm hạnh, như cưỡng hiếp tỳ kheo ni, vân vân. Bao nhiêu tội ác, nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc, kẻ tụng đến giới chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm nghi ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu trừ, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, song cũng có thể làm nhân bồ đề ở kiếp sau. Lại giải tiếp rằng: nếu kẻ thiện nam thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm bồ đề rộng lớn, thế độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng, chớ nên gián đoạn. Lại nên ở nơi tỉnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, trao phan đốt đèn, dùng hương hoa cùng các thứ ăn uống cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà trì tụng, lúc ấy sẽ có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng thần thánh đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bây giờ ta là Đức Quán Thâm Bồ Tát cũng dùng, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Ngài chiếu soi mình, coi mình có chân thật thì chú niệm Phật không, hay là giả. Đó. Khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt sách vở thế gian, thông đạt các điển tích Di Đà và tất cả pháp thuật ngoại đạo, nên không bị chúng gạt gẫm. Chúng sanh nào tụng trì thần chú này có thể trị lành 84.000 chứng bệnh ở thế gian, hàng phục được các thiên ma ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần, vân vân, cùng với các việc cứu độ vô số chúng sanh ra khỏi tam đồ ác đạo, cứu độ thân bằng quyến thuộc thoát khỏi ma nạn, và hộ niệm cho các kẻ sắp sửa qua đời được giảng sanh Cực Lạc quốc. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi sâu đồng vắng, bị sơn tinh, tạp mị, các quỷ vọng lượng làm não loạn phá hại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tha thiết trì tụng chú này một biến hoặc bảy biến cho tới 21 biến, 108 biến hay hơn nữa, thì các quỷ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót cứu độ tất cả chúng sanh, lúc ấy Đức Quán Thâm Bồ Tát, bổn tôn của thần chú, tức là chủ của tâm chú đó, sẽ sắc lệnh sai khiến tất cả các thiện thần Long Vương, Kim Cang Mật Tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròn con mắt hoặc thân mạng của chính họ. Tiếp đó Bồ Tát Quán Thế Âm liền đọc bài kệ sắc lệnh rằng: Ta sai Mật Tích Kim Cang Sĩ, Ô Sô Quân Đồ Ưng Châu Thi, Bát Bộ Lực Sĩ Thường Ca La thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Mahe Na La Diên, Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Bà Cáp Ta Câu La, Mãn Thiện Sa Bát Chân Đà La thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Tát Gia Ma Hòa La, Cu La Đơn Tra Bát Chỉ La thường theo ủng hộ hành giả. Đó là những vị thần theo ủng hộ mình, được lệnh của Bồ Tát theo gia hộ người trì chú. Nam Mô Di Đà Phật. Bảo Đăng sẽ tiếp kỳ sau thưa học Phật số 73-74. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.